Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 87 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tả hữu phùng nguyên, nhược tức nhược ly, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái. Lục diễn chí cùng với Ngưu Đại Lực lặp đi lặp lại mãi 16 chữ này, chỉ là cảm thấy thấm thía vô cùng, cũng là cái lần đầu tiên phát giác từ lão điên có cái mùi vị của bậc thế ngoại cao nhân. Ôi cha, vì sao mà như mấy câu Cao Túc Tường, Nghiễm Tích Lương, Quảng Xuân Dương, Lưu Bá Ôn đã viết cho Hồng Vũ Gia ở bên trong Anh Liệt Truyện vậy chứ? Lục Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ. Chẳng lẽ cái lão điên kia mà trưởng quan của chúng ta nhặt được ngoài đường hiện tại đã hóa thành Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán chứ? Không có thể nói bậy, ta không phải là Lưu Bá Ôn. Từ Văn Trường nghiêm mặt dạy dỗ tên Mập, dứt lời lại như có điều suy nghĩ nhìn Tần Lâm. Nói Từ Văn Trường là Lưu Bá Ôn nhiều nhất chẳng qua là khen quá lời, nhưng mang Tần Lâm so với Thái Tổ Hồng Vũ Gia vậy coi như là phạm thượng rồi. Dưới cái ánh nến chập chờn, Tần Lâm vẫn là mỉm cười bình thản. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm thay một thân quan phục chuẩn bị đi tới tướng phủ để thăm viếng Trương Cư Chính, lại bị Từ Văn Trường cản lại. Lão gia cười hết sức là bị ổi. Phàm tam lục cửu nhật tảo triều, hôm nay chính là ngày triều hội. Trường tướng gia đã vào cung rồi, lúc này mà Tần trưởng quan đi tướng phủ, chẳng lẽ là thừa dịp tướng gia không có ở đây muốn đi trộm hương cấp ngọc sao? Sắc mặt của Tần Lâm đỏ lên, hắn thật sự không có biết quy củ triều nghi triều đại minh. Quá thật cái lần này cũng không có tiện đi gặp Trương Tử Nguyên trước. Dũng hắn tính toán bái kiến Trương Cư Chính trước, sau đó mới nghĩ biện pháp để gặp mặt Trương Tử Nguyên. Từ Văn Trường thấy vậy, vuốt râu cười gian xảo. Lúc trước là đi theo cái đường của nữ nhi, nhờ Trương Tử Nguyên tiến cử mới lọt vào pháp nhãn của Trương Cư Chính. Hiện tại chuyển sang cái đường nhạc phụ sao? Giải quyết tướng gia trước, sau đó mới chậm rãi dây dưa với Trương Tiểu Thư. Rốt cuộc Tần trưởng quan là số đào hoa hay là đào hoa kiếp, ngay cả từ đại danh sĩ Tinh Nghiên Chu Dịch cũng là không có rõ được. Đợi đến gần trưa, tính ra hẳn Trương Cư Chính đã từ triều về nhà. Tần Lâm mới dẫn theo hai người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực lên đường đến tướng phủ. Tướng phủ Trương Cư Chính ở hẻm Đại Sa Mạo bên ngoài Đông Hoa Môn chính là Thiên Thượng Thần Tiên Phủ, nhân gian tế tướng nhà. Khoan nói đến đình đài lầu cát, hoa lệ chẳng có kém gì Tử Cấm Thành. Bên trong cây cối thanh nhã, thậm chí còn hơn cả ngự hoa viên. Chỉ riêng đại môn sơn son dùng đinh đồng to bằng cái miệng chén sáng loáng chói mắt người ta. Trước đó có một đám cẩm y hiệu quý như lang như hổ đứng canh, lại có chừng 10 tên kiêu phó áo xanh nón nhỏ, thành thế quả thật là rình rang. Một người đều biết Dạng Lịch hoàng đế lấy sư đại Trương Cư Chính, Từ Thánh Lý Thái Hậu hễ mở miệng ra là nói cứ nghe theo Trương tiên sinh xử trí đi, ban thưởng lễ vật nghi thức các cái hạng các loại chẳng có kém đế dương. Ngay cả mãn bào thiêu ngũ trảo kim long chỉ có thần dương mới có thể mặc cũng là ban thưởng cho lão. Phủ đệ của lão hiển hách thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Có câu nói người nhà của tể tướng thất phẩm quan, mắt đám kiều phó đều mọc trên trán. Lục Diễn Chí đem cái thiếp đại hồng của Tần Lâm tới, người ta nhìn qua thấy bất quá chỉ là một tên chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, rốt cuộc không có thèm liếc nhìn hắn lần nào. Ủa, đó không phải là Tần trưởng quan sao? Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quan giả bộ là bệnh không có chịu dọn dẹp nha môn, ra đường dạo chơi đi tới cái chỗ này, liếc mắt chợt thấy Tần Lâm đang ngu ngơ đứng bên ngoài của tướng phủ uống gió bắc. Hai lão hồ ly lập tức nhảy nhó với nhau, cố ý chạy tới làm lễ. Tần chỉ huy mạnh giỏi, ngài đây là muốn gặp Du Thất Thái Gia hay là Diêu Bác Thái Gia? Chúng tiểu nhân có một chút giao tình cùng với Diêu Bác Thái Gia, hay là để tiểu nhân thông báo giùm cho trưởng quan nha. Chức tổng kỳ của Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quan vốn chỉ to bằng cái hạt mè ở chốn kinh sư, lộng quan tụ tập như là mây này. Hai người bọn họ cũng là nhờ tổ gia gia thế tập ân ấm chức tổng kỳ cẩm y vệ, vô cùng quen thuộc, tam giáo cửu lưu, đầu đường xó chợ, lưu manh của địa phương, chướng quỷ đổ trường, tú bà kỹ diện, thái giám phẩm chất thấp, thậm chí còn có đầy tớ, cánh cửa nhà đạt quan hiển quý, đếm tiểu nhị, có thể nói không ai mà hai người bọn họ không quen biết. Du thất thái gia chính là đại quan gia tướng phủ Trương Cư Chính. Diêu bác thái gia đại danh Diêu Khoáng, vốn là đầy tớ theo bên cạnh của Trương Cư Chính, gần đây cũng vừa được thăng quản sự. Có câu nói, người nhà của tể tướng thất phẩm quan, Trương Cư Chính, độc trưởng Triều Cương, tự xưng là nhiếp chính, người làm của lão há chỉ là thất phẩm sao? Du thất, Diêu bác, lưng có đại thụ, thế khuynh trong ngoài, chúng quan đều tranh nhau nịnh nọt nhờ hai người bọn họ nói tốt giùm trước mặt của Trương Cư Chính, nhờ đó mà thăng quan, hai người cũng kiếm chác được không ít. Lấy khả năng của Diêu Thế Quý qua đắc quan, cũng chỉ là dám khoác lác, quen biết Diêu bác. Về phần Du thất, hai người bọn họ hiểu được lợi hại, cũng không có dám khoác lác chút nào, tránh cho một tấc tới trời hạ xuống không kịp. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều có vẻ không vui, biết rõ hai cái người này tới đây là muốn chế giễu Tần Lâm. Thân là đường thượng quan cẩm y, ngay cả tù tớ tướng phủ cũng không có lấy lòng được, còn phải nhờ hai cái tên tiểu tổng kỳ thuộc hạ dẫn kiến sao? Mặt mũi còn đâu chứ? Thế nhưng ngoài mặt người ta là bảo muốn dẫn kiến thay Tần Lâm, không có lời nào tiện phản bác, hai người bọn họ chỉ có thể buồn bực trong lòng. Tần Lâm giả vờ thật thà hơn bất cứ lúc nào, tỏ ra vui vẻ nói: "Ôi trời ơi, may quá, may là nhờ Phùng chỉ huy điều cho bản quan hai thuộc hạ đắc lực như là hai vị, bằng không á không biết phải làm sao rồi. Như vậy xin hai vị nói thay bản quan với cái vị Diêu bác hoặc là Du thất kia, an bài giúp cho bản quan bái yết Trường tướng gia đi." Điều Thế Quý qua đắc quan suýt chút nữa cắn cái đầu lưỡi rồi, ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật không có ngờ rằng da mặt của Tần Lâm dày như vậy, xem sự chế giễu của bọn họ là thật, còn thuận tiện trèo cao hơn nữa, quả thật khoác lác mà không có sợ gió thổi đứt lưỡi sao? Hắn dám tùy tiện kêu loạn Du thất Diêu bác, còn đòi là người ta an bài cho hắn bái yết Trường tướng gia, làm như tướng gia là thổ địa gia trong ngôi miếu đổ nát vậy, muốn gặp bất cứ lúc nào cũng được sao chứ? Nhưng đã lỡ khoác lác như vậy rồi, nếu không làm e rằng Tần Lâm sẽ chê cười. Không làm sao được chứ? Điều Thế Quý lão liền cái đôi mắt, tìm một tên cạnh cửa quen biết, cười hiếp con mắt, chắp tay thi lễ: "Triệu lão ca, trưởng quan của chúng ta muốn bái kiến Diêu bác thái gia, ngài xem..." Ôi trời, Điều lão ca đã căn dặn rồi, tiểu đệ nào dám không có tuân mệnh chứ? Tên canh cửa Triệu lão ca kia không có lạnh lùng giống như đối với Lục Mập, nặng ra một nụ cười. Thế nhưng trong lúc Điều Thế Quý âm thầm đắc ý, y mới chợt đổ giọng: "Đáng tiếc hiện tại không có đúng lúc rồi, Trương tướng gia đã vào cung còn chưa có trở về, Diêu bác thái gia của chúng ta theo bên cạnh ngài vào lúc này cũng không có ở trong phủ đâu." Chương 348: Tính khí đại tiểu thư. Điều Thế Quý khó tránh khỏi có một chút thất vọng, nhưng mà thái độ tên canh cửa làm cho y cảm thấy mặt mũi hơn Tần Lâm, cười hì hì trở lại bẩm báo: "Tần chỉ huy, không phải là tiểu nhân không có làm hết sức đâu, đúng là hết sức trùng hợp, Diêu bác thái gia không có ở trong phủ, hay lần sau ngài trở lại đi." Hoa đắc quan ở bên cạnh cười đau cả bụng: "Lần sau trở lại ta cũng không có tiến cử thai cho ngươi nữa, ngươi chờ ăn bế môn canh đi. Chúng ta lăn lộn kinh sư mấy chục năm qua, cũng đã gặp nhiều kẻ nhà quê lên tỉnh tuổi trẻ khí thịnh giống như ngươi, không có để cho ngươi hút đầu vào vách sắt vài lần, ngươi sẽ không có biết nước ở kinh thành sâu hay là cạn đâu." Tần Lâm cười cười tỏ vẻ không sao cả, đi lên phía trước chủ động kéo tay của lão Triệu canh cửa kia: "Vị này là Triệu lão ca có đúng không? Tại hạ là cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Tần Lâm." Mở miệng ra là gọi lão ca lão đệ, ngươi là ai vậy? Lão Triệu không có thèm nể mặt chút nào, muốn giật tay ra, nhưng mà kế tiếp trừng mắt, miệng há to, cổ họng kêu ặc một tiếng, nặng ra một nụ cười tươi. Thì ra, Tần Lâm giấu trong tay áo, đưa qua một thỏi vàng móng ngựa, thần không biết quỷ không hay, lúc này mới cười hiếp con mắt nói, mời cái vị nào đó vào báo một tiếng với quan gia, có cố nhân đêm trăng trên thuyền có hai vị công tử kính tu mậu tu tới. Ôi trời, Điều Thế Hoa, Hoa Đắc Quang thấy ngón này của Tần Lâm suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Đây nào phải là thiếu niên quê mùa từ bên ngoài tới chứ? Một chiêu tụ lý càng khôn đạt tới mức lộ quả tuần thanh. Cho dù là lão hồ ly lịch lãm mấy chục năm trong quan trường, bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Về phần cố nhân cái gì đó, hiển nhiên nói nhăng nói càng, ai tới tướng phủ xin bái kiến mà không phải là tìm mọi cách lôi kéo quan hệ chứ. Lão Triệu cũng khẽ cười, ước lượng cái thỏi vàng móng ngựa trong tay, thầm nhủ cái tên quan này cũng biết chuyện, bèn cười hiếp con mắt, bảo là hắn chờ một lúc, sau đó đi vào bên trong. Tần Lâm rất nhàn nhã đi qua đi lại trên thềm đá, còn tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, đưa tay sờ hai con sư tử to tướng bằng đá trước cửa tướng phủ. Người khác thấy vậy không biết hắn muốn làm cái gì, rất đông cẩm y hiệu quý, tân khách chờ cầu kiến, canh cửa, thậm chí cả Điều Thế Quý Hoa Đắc Quang cũng là đang chờ xem hắn biêu xấu. Một chiêu tụ lý càng khôn giải quyết lão Triệu canh cửa, nhưng mà quản sự trong phủ không phải là dễ nói chuyện vậy chứ. Tên quan cẩm y vậy này không có mang theo rương hòm hay lễ vật trọng hậu gì, lấy thân phận tứ phẩm chỉ huy thiêm sự cỏn con như vậy sao có thể dễ dàng gặp được đệ nhất nhân đương triều Đại Minh. E rằng ngay cả quản sự trong phủ cũng chưa chắc đã kết giao được. Không bao lâu, chợt có một trung niên mặc áo choàng bông thiêu hoa vàng dỗ dàng mới chạy ra, vừa chạy vừa mắng lão Triệu. Cái quần chó đẻ, gia gia đã dặn các ngươi thế nào rồi? Nếu mà có vị chỉ huy thiêm sự họ Tần tới, mau mau nói cho ta biết kết quả thế nào, suýt chút nữa để cho người ta ăn bế muôn canh rồi. Cái lỗ tai các ngươi dài tới mông sao chứ? Cái đám gia nô canh cửa, hiệu quý trực nhật, tân khách chờ cầu kiến đều là sững sờ trợn mắt há mồm. Nguyên nhân không có gì khác, trung niên đang chạy vội thở hồng hộc này chính là đại quan gia tướng phủ Du Thất Thái Gia, đại danh đỉnh đỉnh. Du Thất trâu bò tới mức nào chứ? Y không chỉ là đại quản gia của tướng phủ, còn là người trung gian giữa Trương Cư Chính và Phùng Bảo. Xuất thủ liền có phong dân Lôi Vũ, ngồi ngang hàng với từ tước gia nô của Phùng Bảo, đảm nhiệm đông xưởng trưởng hình thiên hộ. Tiểu thái giám trong cung, ngôn quan trong triều đều là nhiệt tâm giao kết gì, xưng huynh gọi đệ lẫn nhau. Một đại thần nhị phẩm thấy y cũng phải là khách sáo, xưng là Du Thất hiền đệ hoặc là Sở Tân tiên sinh. Thậm chí ngay cả tướng soái biên quan cũng có kẻ chủ động đến bái kiến y. Thế nhưng cái vị đại quản gia tướng phủ Sở Tân tiên sinh này vì một tứ phẩm của chỉ huy thiêm sự nho nhỏ lại chạy đến đầu đầy mồ hôi, e sợ chậm trễ. Du Thất ở tướng phủ đã nhiều năm, đôi mắt rất là sắc bén, quét nhìn một cái liền nhìn đúng Tần Lâm, lau mồ hôi trán, vẻ mặt tươi cười vái chào tới đất. Vị này chính là Tần chỉ huy sao? Tiểu nhân là gia nô tướng phủ Du Thất. Ôi, cái đám tiểu tử canh cửa mắt chó coi thường người, xin ngài nể mặt tiểu nhân chớ có so đo với chúng, xin mời ngài vào trong dùng trà, chờ tiểu nhân đi bẩm báo với hai vị công tử cùng với tiểu thư. Lão Triệu thấy tình cảnh này bị dọa sợ cho đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán rồi, mới vội vàng ủ rũ lấy cái thỏi vàng móng ngựa kia trả lại cho Lục Mập. Y không có dám trả lại cho Tần Lâm ngay mặt, nếu mà để cho Du Thất Thái Gia nhìn thấy y dám nhận hối lộ của quý khách như vậy á, e rằng sẽ chặt gãy cặp chân chó của y rồi. Tần Lâm cũng cười khổ sờ sờ mũi, hai cái vị công tử thì còn dễ, tiểu thư lại có hơi không có tiện gặp mặt. Không làm sao được, nếu không có mối quan hệ này sẽ không có gặp được Trương Cư Chính. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo như lời của Du Thái an bài, ngồi ở thiên sảnh thượng đẳng mà chờ. Phen này á, đãi ngộ lại bất đồng, bảy tám tên canh cửa tới bưng trà rót nước. Là trà xanh an quy thượng hạng, lại thêm một món điểm tâm đậu phộng bưng ra tấp nập. Cùng lúc đó, Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang ngơ ngác nhìn nhau, hồn phách như là bay đâu mất rồi. Lão Điều, vì sao mà ta cảm thấy chân mềm nhũn vậy? Lão Hoa, đầu của ta cũng đang choáng đó, đang choáng váng mơ hồ luôn. Hai người đều suy đoán xem rốt cuộc quan hệ của vị trưởng quan này và tướng phủ thế nào, có thể làm cho Du Thất thái gia nóng phỏng tai khắp kinh sư phải hầu hạ hắn giống như là tâu tớ vậy. Chuyện này quá thật không có thể nào tưởng tượng rồi. Nhạc phụ của hắn, Ngụy Quốc Công, có thể nói không có thế lực gì ở kinh sư, không có khả năng làm cho người của tướng phủ phải tỏ ra cung kính như vậy chứ. Sợ rằng giữa Tân chỉ huy và Phùng chỉ huy sẽ có một phen lòng tranh hổ đấu rồi. Điều Thế Quý như là có điều suy nghĩ lẩm bẩm, bất tri bất giác đã đổi họ Tần, tên quê mùa, thanh niên lỗ mãn, chính thành Tân chỉ huy. Đột nhiên sau lưng có người cất tiếng chào hỏi bọn họ. Hai vị lão ca đã lâu không gặp, xin dừng bước. Quay đầu lại nhìn thì ra là Thôi quản sự nhà của Lý Hoàng Thân, Vũ Thanh Bá, Lý Dĩ, chính là phụ thân của Từ Thánh, Lý Thái Hậu đương triều. Khoảng thời gian mà Dạng Lịch Đế lên ngôi tới nay, Vũ Thanh Bá phủ ở kinh sư cũng coi như là cực thịnh một thời. Điều Thế Quý qua Đắc Quang không có dám chậm trễ, dội vàng chắp tay thi lễ với người này, hỏi ý tớ của đối phương. Thôi quản sự giơ tay ra mời, các vị quý nhân muốn gặp hai vị một lần xin mời theo ta. Quản sự Vũ Thanh Bá phủ cũng phải xưng quý nhân, hai cái vị điêu qua cũng không có dám cưỡng, ngoan ngoãn đi theo Thôi quản sự. Mới vừa đi tới cái đầu đường hẻm, chợt cảm thấy đầu của mình đau nhói, lập tức mất đi tri giác. Chương 349, khí thế tướng gia. Sau khi mà bọn họ bị nước lạnh xối tỉnh, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng ánh sáng mờ tối, vừa định động đậy chợt thấy 7-8 đạo hàn quang lóe lên, 7-8 cái lưỡi kiếm lạnh lùng gác ngang trên cổ. Có người cố ý đổi giọng ồm ồm nói, không có cho phép nhúc nhích sẽ chết đó. Thanh âm này có một chút giống như nữ nhân giả giọng nam nhân hoặc là thái giám. Một cái giọng nói khàn khàn cố tình thay đổi từ trong bóng tối truyền ra. Hỏi các ngươi phải thành thật trả lời. Chỉ cần có nửa lời nói dối sẽ lập tức đưa các ngươi xuống âm phủ đó. Điều Hòa bị dọa sợ đến cả người mồ hôi tuôn ra như nước. Biết gặp phải nhân vật không có thể chọc rồi. Trong lòng run sợ nhìn sang một bên, chỉ thấy có một đôi mắt tròn xoe sáng ngời trong bóng tối. Lúc này đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Chúng tiểu nhân không có dám nói láo đâu. Quý nhân muốn hỏi cái gì, chúng tiểu nhân biết gì nói nấy, không có dám giấu giếm. Mới vừa rồi, Du Thất Trương Phủ kia nói chuyện thế nào cùng với họ Tần? À, thì ra vì cái chuyện của Tần chỉ huy cùng với tướng phủ sao? Điều Thế Quý nhất thời nhẹ nhõm, dỗ dàng kể lại cặn kẽ cái chuyện mới vừa rồi một lần. Sau khi mà người nọ nghe xong, có mấy phần tức giận. Du Thất nói là thông báo cho hai vị công tử cùng tiểu thư sao? Quả thật là vậy mà, hai ta không có nói dối nửa câu. Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang chỉ trời chỉ đất thề thốt. Người nọ mới dùng tay lên, Điều Thế Quý chợt lạnh trong lòng. Trên đầu lại bị gõ mạnh một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ánh đèn sáng lên, Từ Tân Di từ đại tiểu thư đùng đùng nổi giận, đôi môi chu lên thật cao. Quả nhiên đi gặp vị thiên kim tướng phủ sao? Đằng đằng sát khí. Các cái nữ binh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng rốt cuộc thị kiếm chỉ hai cái tên Điêu Hoa nói, tiểu thư, hai người này phải làm sao bây giờ? Đánh một trận ném ra xa. Hai tay của Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, đi thong thả tớ đá mấy cước vào hai người nằm dưới đất như là chó chết. Muốn khi dễ Tần Lâm sao? Đúng là đáng ghét. Thị kiếm cầm đầu các cái nữ binh đều cười hì hì, rốt cuộc tiểu thư cũng hướng về Tần trưởng quan. Cười cái gì? Từ đại tiểu thư trợn tròn mắt hành giận nói, Tần Lâm là chồng của ta, chỉ có bản tiểu thư mới có thể khi dễ thôi, bất kỳ người nào khác muốn khi dễ hắn không có cửa đâu. Dương Hoa sao tướng phủ, khắp nơi tiểu kiều nước chảy, kỳ hoa dị thạch, tùng bách cao lớn, dây leo tùm, bố trí vô cùng tinh xảo tỉ mỉ. Tuy là mùa đông gió rét lạnh lẽo nhưng mà vẫn có phòng ấm dành cho hoa tươi, tiên hạt bằng đồng đứng cạnh thềm đá, miệng phun ra khói đàn hương thoang thoảng. Trong cái núi giả, nước chảy róc rách, hơi nước trắng xóa bốc lên phản chiếu cái ánh nắng đầu đông hết sức là hòa hợp, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian. Nhà thủy tạ giữa hồ nước như là muốn vỗ cánh bay lên, nha hoàn thanh thanh tú tú cuốn cao bức rèm, thắp hương thơm, tiếng đàn trong trẻo du dương từ thủy tạ vang lên, ý cảnh cao xa. Cổ kim trị loạn như là trở bàn tay, non xanh nước biếc, không có để ý tới chuyện gì, ngàn năm hết thịnh tới suy, lộ ra hết trong đối thoại của ngư ông và tiều phu, chính là khúc ngư tiều dẫn đáp. Hòa cùng với tiếng đàn là một giọng nam hùng hồn nát. Đuổi đuổi đuổi, đuổi hết tất cả náo nhiệt trên chốn phàm trần. Ai người hào kiệt, ai phô trương, cái gọi là đồng bào chỉ có tiều và ngư. Tiêu và ngư lạc vào tiên giới, nhảy khỏi phàm trần. Lại có một giọng nam cao vút kích động hát tiếp. Ngư ngư ngư, dựa vào mạn thuyền chỉnh đốn dây câu từ núi xanh cho đến đầu khe suối. Một chiếc thuyền nan dông đuổi khắp giang hồ. Tiểu ngạo chẳng khác nào bậc dương hầu. Tiêu tiêu tiêu, tay cầm ngô cương phủ, lưng thác bạch mau thao, dưới gốc bạch dân tùng. Thích tựa gốc bạch dân tùng đối đáp với ngư ông, quả thật là danh lợi, không có thế nào ràng buộc. Chợt tiếng đàn hơi loạn, dư âm lượn lờ, có một giọng nữ thanh u uyển chuyển, dễ nghe tới cực điểm, bùi ngùi thở dài. Hay cho câu lạc vào tiên giới, nhảy khỏi phàm trần, hay cho câu không có thể nào ràng buộc, từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể được như vậy chứ? Đánh đàn chính là ái nữ Trương Cư Chính, Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Quyên. Nàng mặc một cái bộ áo lông liêu đồng tiếng cống, mái tóc xanh động lòng người buông xuống, càng làm cho nổi bật dung nhan quynh quốc quynh thành. Chỉ tiếc trên gương mặt trái xoan toát ra một nụ cười khổ tự diễu, hai tròng mắt thâm thúy như là đêm thu tinh không, thần thái hoa quang nội quẩn giảm đi vài phần. Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu bất đắc dĩ cười khổ, tự nhiên biết là muội muội suy nghĩ chuyện gì. Kể từ khi mà biết được tin tức Tần Lâm ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới từ Tân Di Lý Thanh Đại, gương mặt sắc nước hương trời của muội muội bọn họ cũng không có hề nở nụ cười nào nữa. Nhưng có thể có biện pháp gì chứ? Thế gian ai có thể nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ở trong ngũ hành? Cho dù là phụ thân bọn họ, thân là đệ nhất nhân của đương triều, có rất nhiều chuyện cũng không có thể tự lo cho mình được. Hai huynh đệ vốn có ý tiếu ngạo trường giang, động đình, bây giờ không phải là chạy tới kinh sư, chuẩn bị ứng thí khoa canh thình sao? Hai huynh đệ mới nhìn nhau, cảm thấy quả thật bất đắc dĩ tới cực điểm. Thấy tính tình của tiểu muội ngoài mềm trong cứng như vậy, trừ phi tìm được một tri âm cao sơn lưu thủy, kết tình bằng hữu khang lệ, bằng không nhất định sẽ cô độc đến già. Đương nhiên, Tần Lâm là nhân tuyển tốt nhất, nhưng mà hắn đã kết hôn rồi, thân là muội muội của Thiên Kim tướng phủ, chỉ riêng cái danh tiếng địa vị phụ thân không có thể nào gả cho người khác để làm bình thê. Ngụy Quốc Công đúng là đáng ghét, lại hạ thủ nhanh như vậy chứ. Trương Mậu Tu căm hận thấp giọng quán trách, lại trách Tần Lâm. Tần lão đệ cũng thật là vô tình, không có nể mặt huynh đệ của chúng ta. Đại ca Trương Kính Tu thấy buồn cười. Trên đời này cũng không có đạo lý vì đại cửu ca mới cưới muội muội, không có thể làm gì lắc đầu một cái. Phụ thân cũng không có nên giận dỗi Tần Lâm, nếu sớm điều hắn đến kinh sư một chút, đã không có chuyện gì rồi. Trương Mậu Tu gật đầu một cái, hết sức tán đồng. Cũng là cảm thấy phụ thân quá bất cẩn nhân tình, càng về sau ngược lại trì hoãn chung thân đại sự của muội muội. Nhắc tới cũng buồn cười, Trương Cư Chính quyền khuynh thiên hạ, ngay cả dạng lịch hoàng đế cũng lấy sư lễ để mà đối đãi, không có nghĩ tới vì chuyện của Tần Lâm lại bị hai đứa con trai quán trách sau lưng. Nếu cái chuyện này bị đám quân quý quyền quạng, bị tướng quốc gian lăng cách chức chèn ép biết được, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này quan gia Du Thất mới chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa dỗ dàng bẩm báo: đại thiếu gia, tam thiếu gia, Tần trưởng quan mà hai vị dặn tiểu nhân chờ đã tới rồi, đang ngồi ở đầu thiên sảnh đó. Hả? Hắn thật sự dám đến sao? Trương Mậu Tu săn tay áo lên, muốn đi ra đánh nhau cùng với Tần Lâm. Trương Kính Tu lập tức kéo đệ đệ: làm cái gì giấy, để điên rồi sao? Trương Mậu Tu tánh tình nóng nảy, Trương Kính Tu làm sao có thể khuyên can được y. Cái vị tam thiếu gia này giận đùng đùng, tránh xa ca ca, sải bước đi ra ngoài. Dây đàn vang lên ba cái tiếng len keng. Trương Tử Quyên nhàn nhạt nói, nếu tam ca hiềm thể diện của tiểu muội còn chưa có mất hết, vậy chỉ cần đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ đi, nói với người khắp thiên hạ đây là kết quả của kẻ không có chịu làm rể nhà ta. Muội, muội! Trương Mậu Tu bị muội muội chọc giận quá cười, dậm chân một cái, phùng mang trợn mắt không có nói gì thêm, nhưng mà cũng không có hề đòi đánh nhau với Tần Lâm nữa. Du Thất cười thầm không ngừng, chủ nhân Trương Tướng Công có 6 con trai, chỉ có nữ nhi duy nhất là mưu trí cơ biến. Tướng Công thường cảm khái, đáng tiếc là nữ nhi này không phải là thân nam tử. Nếu không, tương lai thừa kế sự nghiệp của lão rồi, đâu có cần phải dùng tới 6 đứa con trai chứ. Cho dù là mấy vị làm ca ca, đối với muội muội cũng nói gì nghe nấy. Trương Tử Quyên khẽ lên tiếng, không nhanh không chậm nói, Tần công tử tới tướng phủ, thiếp viết như thế nào đây? Du Thất dỗ dàng trình cái thiếp đại hồng lên, trên viết thế thúc Giang Lăng Trương lão tiên sinh, lạc khoảng lại là thế điệt Tần Lâm cúi đầu bách bái. Hứ, cái tên mặt dày vẫn còn chột dạ sao? Trương Tử Quyên khẽ nhếch môi, Tần Lâm không có lấy ba vị cố giao dẫn kiến mà là muốn trực tiếp ra mắt Trương cư chính, rõ ràng trong lòng có quỷ. Tiểu thư quả nhiên là thần cơ diệu toán. Du Thất bội phục vô cùng, thầm nói mới vừa rồi xem sắc mặt của Tần chỉ huy kia đoán ý, quả thật đúng như lời của tiểu thư. Tiểu thư chỉ xem qua thiệp đã đoán đúng 10 phần, quả thật giống như bên cạnh chính mắt nhìn thấy vậy. Du Thất suy nghĩ một chút, cố ý bẩm báo, mới vừa rồi tiểu nhân có hỏi hai tùy tùng theo Tần trưởng quan tới, cảm thấy cũng buồn cười. Hắn ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới song thê, đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ lại là bình thê, vị nữ y tiên kia mới là chính thê, quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng. Cái gì? Lần này ba vị Trương gia thấy điều kinh ngạc. Nam Kinh cùng với kinh sư cách nhau là ngàn dặm, tin tức cũng là mấy ngày gần đây mới truyền tới. Chỉ nói Tần Lâm cùng ngày nghênh cưới Từ Tân Di cùng với Lý Thanh Đại, mà bọn họ cảm thấy đương nhiên là con gái Ngụy Quốc Công mới là chính thê, Thanh Đại là bình thê không có thể nghi ngờ. Không có nghĩ tới Thanh Đại mới là chính thê, chuyện này quá thật là không ngờ. Tên Tần Lâm này có ý gì đây? Trương Mậu Tu mới gãi đầu, ta càng ngày không có nhìn thấu hắn rồi. Lòng dạ của đệ ngay thẳng, làm sao mà biết được lòng dạ của hắn vốn quanh co. Trương Kính Tu cười nhìn chòng chọc đệ đệ. Gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Quyên lộ ra một nụ cười tươi tắn như mấy ngày trước, khẽ gãy dây đàn. Từ đại tiểu thư, không có nghĩ tới nàng lại chịu làm bình thê. Hai vị ca ca, chúng ta đi gặp Tần Lâm một lần đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Hai huynh đệ của Trương gia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao mà muội muội chợt cao hứng như vậy. Vị muội muội này quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, làm ca ca lộ ra cái vẻ hơi chậm hiểu. Không có nên suy đoán tâm tư của nữ tử, muốn đoán cũng không có thể đoán ra. Ba vị công tử tiểu thư từ hậu viện đi ra thiên sảnh phía trước. Dù là tướng phủ ở nội thành kinh sư, tất đất tất vàng, chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng rãi. Bọn họ xuyên qua cái hành lang quanh co, nhiều cái dãy viện san sát. Mới vừa đi được nửa đường, chợt nghe bên ngoài chiêng trống trỗi lên, người kêu ngựa hí, trong lúc nhất thời xôn xao một mảng. Hỏng bét, phụ thân đại nhân đã trở về phủ rồi. Ba vị công tử tiểu thư đều ngây người tại chỗ. Mấy ngày trước, nghe nói tin tức của Tần Lâm nghênh hôn song thê, Trương Cư Chính đã nổi giận lôi đình. Nếu như hiện tại lão gặp mặt của Tần Lâm, Tần Lâm trong thiên sảnh chờ một lúc, còn chưa ngồi nóng đích, đã nghe ngoài đường vang lên một trận ồn ào náo nhiệt, hơn cả nửa ngày lễ hội, không hiểu chuyện gì cả. Tần Lâm bèn đi ra bên ngoài thiên sảnh nhìn xem. Nơi xa, cẩm y vệ nai nịch gọn gàng, tinh kỳ trong tay phất phới, vô số hộ vệ nghi thức tiền hô hậu ủng. Trước hết là một đội vệ binh thân mặc nhuyễn giáp, dài giác điệu thương. chính là biên quân tinh nhuệ do Kế Trắng đại soái Thích Kế Hoàng cố ý là phái tới hộ vệ thủ phụ đế sư. Sau đó là một đội cung tiễn thủ, cung mạnh nỏ cứng, là tinh anh ngàn người chọn một trong doanh kinh sư. Lại có thật nhiều quân binh, giống thành là mở đường, khiên hổ đầu bài, sơn son thép vàng, trùng trùng điệp điệp, thể hiện danh hiệu quan hàm, nguyên phụ đế sư, tả phụ quốc, trung cực điện đại học sĩ, đặc tấn thái phó. Mỗi một quan hàm đều là vô cùng hiển hách, chói mắt, đủ để cho các quan viên triều Đại Minh không có dám ngước mắt nhìn thẳng. Dù số quân binh, nghi thức giống như là quần tinh phủng nguyệt, dây lấy chính giữa là một cổ đại kiệu siêu cấp 32 người khiêng. Đỉnh kiệu hình tròn, có khung dây quanh, bốn vách tượng trưng cho tứ phương chính là cái hình dạng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng dùng tay quay, uốn cong, chỉ có đế dương mới có thể sử dụng, là do từ thánh Lý Thái Hậu ngự ban cho đế sư, tượng trưng cho vinh dự vô hạn. Trên thực tế, sau đội nhân mã này còn có mấy vị đại quan trong triều ngồi kiệu tám người khiêng, nhưng bên cạnh của Trương Cư Chính tất cả đều phải trở nên ảm đạm thất sắc. Đại kiệu đến trước phủ, cửa mở trực tiếp tiến vào đình thứ nhất, đám tùy tùng kêu gào một mảnh. Lập tức có hai tên canh cửa mang ra một chiếc bục gỗ trải thảm nhung đỏ đặt trước kiệu. Sau đó hai tên tùy tùng dán màn kiệu lên. Lúc này thủ phụ đế sư mới ung dung điềm tĩnh từ trong kiệu đi ra, bước theo cái bục gỗ đi xuống từng bước một. Tần Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái vị đệ nhất quyền tướng Đại Minh danh lưu sử sanh này. Chỉ thấy mài kiếm của lão chạy dài vào trong tóc mai, sống mũi thẳng, mắt lóe tinh quang bừng bừng, da mặt trắng nõn, ngũ quan ngay thẳng, lại thêm một cái bộ râu dài đen nhánh, vừa có phong độ nho nhã, lại có khí thế không giận mà quy, quả thật là một vị mỹ nam tử khó có được. Chẳng phải là nói phụ thân không anh tuấn, làm sao mà sinh được con gái xinh đẹp như là Trương Tử Quyên. Trương Cư Chính đầu đội triển cước đầu cân, hai cánh ô sa dài hơn một thước, run rẩy không ngừng. Thân mặc một chiếc mãng bào đại hồng màu xanh biển, hồng đeo thắt lưng dương chỉ bạch ngọc nạm vàng, thật là uy phong lẫm lẫm. Mấy cổ kiệu phía sau dừng lại bên ngoài, quan viên xuống kiệu đi bộ vào trong phủ. Mặc dù toàn là quan phục đại quan nhất nhị phẩm triều đình, nhưng mà trước mặt Trương Cư Chính cũng không có chút uy phong nào. Tần Lâm đứng trên cái bậc thềm thiên sảnh nhìn ra ngoài, lúc này không khỏi có một chút chột dạ. Không phải là hắn thấy quyền thế Trương Cư Chính mà sợ, chỉ có hơi xấu hổ ngượng ngùng thôi. Nhưng mà người như là Tần Lâm, nổi bật, chẳng khác nào đom đóm trong đêm, khiến cho người ta lập tức chú ý. Ánh mắt của Trương Cư Chính vừa quét qua một lượt, đã nhìn chăm chú vào người cái tên cẩm y chỉ huy thiêm sự trẻ tuổi mặt trắng này. Sau khi mà nhỏ giọng hỏi tôi tớ bên cạnh vài câu, đã biết cái tên này chính là kẻ lấy đi trái tim con gái mình, đã từng khước từ mấy lần. Còn dám tới cửa bái kiến bản tướng sao? Sắc mặt của Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện. Từ xa lăng không chỉ Tần Lâm một cái, nhất thời khí phách toát ra bốn phía. Phải chăng vị chỉ huy thiêm sự kia họ Tần mới vừa tấn thăng? Chương 350, ngồi mà luận đạo. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt của Tần Lâm, nhỏ giọng nghị luận, âm thầm suy đoán lai lịch thân phận của vị cẩm y thiêm sự này. Có người nói bởi vì hắn có thể được thủ phụ đế sư nhớ đến mà hâm mộ vô cùng, nhưng mà nhiều hơn á bởi vì thái độ của Trương Cư Chính. Suy đoán xem kết quả của vị thiêm sự nho nhỏ này là thủ phụ đế sư ra lệnh một tiếng trực tiếp giải vào hạ ngục, hay là cách chức bắt tra hỏi xung quân nơi biên cương ở bên ngoài xa 3.000 dặm. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nghênh đón, mặt mỉm cười không có tỏ chút gì. Thấy ngàn hồng của hắn còn đeo tú xuân đao, những hộ vệ nghi tòng hơi có vẻ khẩn trương, đồng loạt trường đao ra khỏi vỏ để ngang trước người của Trương Cư Chính, tạo thành một bức tường người. Có một quan võ bổ phục tam phẩm hộ vệ nhướng mày trợn mắt quát mắng: "Lui ra, kẻ nào tiến thêm một bước là chết." Ôi cha, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chính là ba huynh muội của Trương gia từ nơi xa vội vã đi tới. Thấy tình hình như vậy mới vội vàng đi qua ngăn cản. Không ngại. Trương Cư Chính khoát khoát tay, lão cũng muốn xem thử Tần Lâm có lời gì muốn nói. Hộ vệ mới lui ra, Tần Lâm đi lên 5 bước tới trước người của Trương Cư Chính. Đột nhiên ống tay áo chấn động, Thôi Kim Sơn đảo ngọc trụ, cúi đầu liền lại, dập đầu xuống đất nghe bình bịch. Thế điệt Tần Lâm cúi đầu bái kiến thế thúc Trương lão tiên sinh. Nguyên lão tiên sinh thân thể khang thái, phúc thọ song toàn. Chẳng lẽ hai vị này còn là thông gia thế hảo sao? Chúng quan viên tùy tùng, tôi tớ, tất cả đều dán đầu qua mắt. Bởi vì là Tần Lâm không có xưng quan hàm danh hiệu mà gọi là thế điệt thế thúc. Kẻ có một chút khôn ngoan đã bắt đầu tính toán, muốn hỏi thăm một chút lai lịch của họ Tần. Cùng hắn thiết lập quan hệ, kết giao một chút cũng tốt. Hai huynh đệ của Trương gia biết nội tình, cảm thấy là dở khóc dở cười. Trương Mậu Tu gắt một cái, họ Tần lưu manh, bại hoại như vậy sao chứ? Trương gia cùng với Tần Lâm nào có thể giao cái gì chứ? Nếu muốn luận giao tình cùng với Trương Cư Chính, không có thể làm gì khác hơn là từ chỗ của Trương Tử Nguyên này mà đoán rồi. Chà, có câu trước khi mà thành hôn, con rể và cha vợ thường thường xưng hô lẫn nhau là thế thúc thế điệt đấy mà. Hơn nữa, cái gì mà thân thể khang thái, phúc thọ song toàn, thay vì nói là hạ quan ra mắt đế sư, cũng không bằng nói con rể bái kiến cha vợ. Cho nên gương mặt của Trương Tử Nguyên giấu trong áo choàng trùm đầu bằng da lông cừu như là một rạng mây đỏ, từ gò má một mực kéo tới mang tai. Nhìn cái dáng vẻ bại hoại kia của Tần Lâm, muốn giận cũng không có giận nổi, muốn hận cũng không hận nổi. Thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đang mở to đôi mắt, cũng đã bị Tần Lâm làm cho không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Người ta lại cũng lại rồi, còn tự xưng là thế điệt giảng bối, thái độ hết sức kính cẩn. Chẳng lẽ nổi giận được sao chứ? Không ai đưa tay đánh mặt người tươi cười, còn là gì vậy, bỏ qua cho đi lại cảm thấy không ổn. Trương Cư Chính vốn là tức giận đầy ngực chờ phát tác, lúc này cũng không có thể nhịn được bật cười, bị da mặt dày của Tần Lâm làm cho tức đến buồn cười. Sau khi mà chuyện đoạt tình xảy ra, các biện pháp cải cách của vị Dương triều thủ phụ này càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đấu tranh kịch liệt hơn cùng với các phe thế lực thủ cụ ngoan cố. Con đường chấp chính của lão là dùng kẻ có thể dùng chứ không có thể cần thanh quan. Kẻ nào mà cản đường tất sẽ diệt trừ, càng ngày càng độc đoán chuyên quyền. Nếu như mà Tần Lâm làm bộ thanh cao giả dờ cái gì mà tỏ ra ngạo cốt, nhất định chọc cho lão đại phát lôi đình ở tại chỗ này. Nhưng mà ngược lại vừa rồi giở trò xấu cùng với lão như vậy, hơi có một chút đùa giỡn, cơn giận trong lòng của Trương Cư Chính cũng đã tiêu mất gần phân nửa. Đứng lên đi, da mặt của ngươi dày, cái gì mà thế thúc thế điệt chứ? Trương Cư Chính đang bật cười có dư, nhưng mà cũng đang âm thầm nghĩ ngợi. Vô luận thế nào, thủ phụ đế sư là không có thể nào gả nữ nhi đi ra ngoài cho người ta làm bình thê. Thế thúc thế điệt coi như xong, tha cho ngươi da mặt dày, còn nếu như là hiền tế, Thái Sơn thì chúng ta miễn đi. Tần Lâm mới cười hì hì bò dậy, rồi mới hướng Trương Cư Chính làm ra vẻ chấp tài xá. Các vị quan viên liêu chức đi theo Trương Cư Chính, thấy cảnh tượng này trong lòng càng khẳng định, nhất định cái tên họ Tần này cùng với thủ phụ đế sư có quan hệ không cạn rồi. Nếu không, há có thể không cầu chấp tự tại, đùa giỡn ngay trước mặt của mọi người như vậy chứ. Trương Cư Chính nhìn nơi xa, có 3 đứa con trai con gái đang với bộ mặt lộ vẻ quan tâm, nhất là Trương Tử Nguyên đang thẹn thùng đỏ ửng. Ông ta mới giật mình, tâm niệm chợt động, cười lạnh mấy tiếng, nghiêm mặt hỏi Tần Lâm: Tần Thế Điệt, ngươi gần đây học nghiệp có tiến bộ không? Vừa tới bái kiến, lão phu không khỏi không khảo giáo 1-2, ngươi không có được thoái thác từ chối đó. Người bên cạnh xem ra, thế thúc khảo giáo học vấn của Thế Điệt chính là nghĩa vụ đáng phải có rồi. Tam huynh muội của Trương gia liếc mắt nhìn nhau, đều có một chút bó tay, không biết phải làm cái gì đây. Lần trước Tần Lâm nói con đường cải cách của hắn cùng với phụ thân có chỗ bất đồng, lão đầu tử này còn nhớ kỹ. Chẳng phải sao, bây giờ nhắc lại cái chuyện cũ, Tần Lâm ứng đối đắc thế thì thôi, nếu mà có một chút gì đó sai lầm, vậy thì nợ mới nợ cũ tính đu một lượt. Tần Lâm ngược lại

đắp đê dọc theo sông làm chậm lại cái dòng nước, lập đê phòng dẫn, hoàng hà, bùn cát ứ cao là phương pháp tiên tiến trị thủy các sông Hoàng Hà, Hoài Hà, Dận Hà, khiến cho dân chúng sinh sống hai bên bờ sông thoát khỏi vô số. 300 năm sau, những năm cuối Thanh Triều vẫn được các cái chuyên gia thủy lợi của phương Tây coi là kỹ thuật thủy lợi tiên tiến nhất trên thế giới. Binh bộ Thị Lang Tăng Tĩnh Ngô 7 năm trước ở Tứ Xuyên Tuần Phủ đảm nhiệm thượng đốc soái, lĩnh 14 vạn đại quân bình định loạn người Bạc, dùng Lưu Chính làm đại tướng, đánh hạ trại hơn 60, bắt chém 4.600 tên, chiếm đất hơn 400 dặm, lấy được 93 mặt gia cát đồng cổ. Nhất cử sang bằng quả lớn ở Tây Nam đã khốn nhiễu triều Đại Minh hơn 100 năm. Những quan viên này cũng không phải là hoàng nhân, thánh nhân về mặt đạo đức. Bọn họ có tham tiền, có háo sắc, có tranh mua quyền vị, nhưng mà bọn họ đều có thể làm danh thần đệ nhất đẳng của Đại Minh Triều. Là cái chòm sao lóng lánh, chói tia sáng những cái năm đầu thời vạn lịch. Chỉ có điều bọn họ như chúng tinh ôm lấy bắt đẩu, bám lấy ủng hộ Trương Cư Chính như vậy, bảo vệ sự nghiệp triều chính mới của ông ta, mới thảo bình phản loạn, thiên hạ đại trị, dọn dẹp điền mẫu, giảm gánh nặng cho dân chúng, gia tăng thu nhập cho triều đình, chỉnh tu thủy lợi, biên luyện lính mới, cải cách lại trị. Rốt cuộc khiến cho triều đình Đại Minh vào năm Gia Tĩnh đã hiển lộ cái vẻ mệt mỏi, suy bại lần nữa, quán đổi thành xuân, hiện ra cái cục diện vạn lịch, trung hưng thật tốt. Tần Lâm trong cái đoạn thời gian gần nhất này bàn luận về đại thế thiên hạ cùng với Từ Văn Trường, về các nhân vật trong triều trong phủ. Khi mà bàn về những cái danh thần kiện tướng này có những chiến công đủ để mà lưu danh sử sách. Ngay cả Từ lão đầu tử dưới mắt không có coi ai ra gì cũng là than thở không dứt. Tần Lâm hiểu được đại thể về đường đi của lịch sử, càng thêm biết rõ đám danh thần này có ý nghĩa sâu xa dường nào đối với việc duy trì sự trung hưng của triều Đại Minh. Cho dù có ký ức của đời sau, Tần Lâm thân ở trên đại đường này cũng không khỏi cảm thán vạn lịch hoàng đế may mắn dường nào chứ, dân chúng của triều Đại Minh cũng may mắn ra sao. Đầy chật một đường các vị danh thần như thế, vào 10 năm lúc đầu triều vạn lịch đã giúp cho quốc gia khai sáng cục diện huy hoàng đến bực nào. Bây giờ Tần Lâm cùng với bọn họ chung trên đại đường, mặc dù là thân ở trong tư dinh của Trương Cư Chính, trên thực tế lại tương đương với đứng vào hàng giai tầng quyết sách cao nhất của triều Đại Minh. Hắn cố đè xuống sự kích động trong lòng, cố lắng nghe bọn họ thảo luận cái gì rồi mới tính tiếp. Trương Cư Chính uống một hớp trà, lại nhìn các cái vị đồng liêu. Lại là một năm sắp chấm dứt rồi, hôm nay trong triều đình tranh cãi lâu như vậy vẫn còn chưa có đưa ra được khai chi của hộ bộ sang năm. Các vị đều chỉ để ý đưa tay đòi tiền bản tướng, chẳng lẽ là bản tướng có thể tự nhiên biến ra tiền bạc hay sao chứ? Lão tiên sinh, biên phòng trọng nhiệm, Tăng Tĩnh Ngô tính tình nóng nảy nhất là cái người đầu tiên cướp lời. Hạ quan thấy Ngụy Quốc Công trình lên xế điện thương, Tấn Lôi Thương quả thật là tinh tiến hơn so với Liễu Thương. Kế Trấn Thích Soái cũng đã tán dương không có dứt miệng, nói là cái lợi khí bực này đủ có thể bảo đảm cho Liêu Đông Mạc Bắc 20 năm bình an. Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm một chút, chuyện thiên hạ không có giấu giếm được tướng gia. Biết súng mới thật là cái tên này làm ra, đang là muốn khen hắn đôi câu, nhưng mà trong bụng không vui. Súng cố nhiên là tốt rồi, nhưng mà gia tăng ví dụ thật khiến cho người ta đau đầu, thật là khó có thể lựa chọn rồi. Tần Lâm cúi đầu cười hăng hắc không có nói một lời. Tăng Tĩnh Ngô còn chưa có nói hết, Phan Quý Tuần lại cướp lời. Công trình trên sông tháng 2 sang năm có thể xong, nhưng mà muốn bảo đảm cho Hoàng Hà 10 năm không có dỡ đê, còn phải xây dựng đại công trình quản lý cào cát. Bây giờ đã cần tiền bạc rồi, để kịp sang năm tấn kỳ. Thủy Hoạn mạnh như là hổ, lão Tằng, súng mới kia của ngươi chậm lại một chút đi chứ. Chương 351, lời lẽ kinh người. Hai vị, hãy nghe một lời của lão phu đi, chuyện của các ngươi tạm thời đều chậm lại một chút. Dương Quốc Khang đè hai tay xuống. Lại bộ thượng thư biệt xưng thiên quan, đứng đầu lục bộ, cơ hồ sánh ngang cùng với nội các đại học sĩ, là thượng thư duy nhất trong lục bộ trên đường gặp được các đại thần mà không cần phải tránh đường. Cho nên Dương Quốc Khang vừa nói như thế, Tăng Tĩnh Ngô cùng với Phan Quý Tuần đang tranh chấp đều ngưng lại. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư cười lên trước. Binh bộ, công bộ, hộ bộ, bộ nào cũng thiếu tiền, duy chỉ có lại bộ phụ trách cắt giảm bổ nhiệm quan viên là có thể dễ dàng một chút. Nhữ Hoàng Huynh, Dương Quốc Hoàng, tên tự là Nhữ Hoàng, vừa khéo đứng trung gian cho hai người bọn họ. Không ngờ Dương Quốc Hoàng cũng là kiêu khổ luôn miệng. Mới vừa rồi trong triều đình, vì đều là cái biện pháp của Trương lão tiên sinh, Hạ quan không có được nói thẳng, vào lúc này buộc phải nói ra. Lão tiên sinh muốn đẩy mạnh thực hành khảo thành pháp này, ngay trong bản bộ cũng tra kê khảo hạch, nhưng mà Trương đại tư đồ cấp cho các quan viên Hồ Tiêu, Tô Mộc để mà chiết bổng. Trong kinh, phàm là quan có một chút thanh liêm, khi mà nghe tin này, ai nấy đều lạnh lòng. Kéo dài trì trệ lại thêm ba thành. Hơn nữa cái mùa đông giá rét, trong nhà môn ai ai cũng không có thu nhập, ai nấy đều là mượn cớ, lưu lại một số. Khi khảo thành pháp làm sao đẩy mạnh được chứ? Đại tư đồ là biệt xưng của hộ bộ thượng thư, Trương Học Nhan nghe vậy cao mài biện luận. Vật thực chiết bổng vì đem cái đồ cát nước tiến cống từ trước tới nay phân thành bạc phát đi xuống, tiết kiệm được quốc khố chi ra. Đây là chúng ta đã sớm có nghị định, vì sao mà Nhữ Quang Huynh lại nhắc lại chuyện cũ chứ? Còn nữa, cứ lấy Nhữ Quang Huynh mà nói, cho dù chỉ lấy chiếc bổng, ước chừng cũng không có nghèo lắm. Dương Quốc Quang không chỉ là quả nhân háo sắc, còn vô cùng thích thú nhận hối lộ, có thuật thu tiền, bởi vì là đang ngồi trong đại đường, đều là đồng đảng, quan hệ thân mật với nhau. Trương Học Nhan mới mở lời đùa bỡn cùng với hắn. Bị đồng đảng giễu cợt, Dương Quốc Quang cũng không có quý kỵ, nói thẳng không kiên kỵ gì. Bản quan hiển nhiên có một chút tài mỏng, nhưng mà những chủ sự lang trung, viên ngoại lang kia thì không được. Về cái phần ngự sử, cấp sự ở kinh thành chịu khổ, nghèo phải ăn cái đồ khô xem như là đồ ngon. Chúng ta phải chiết bổng để mà thay cho bạc. Lại muốn bọn họ chuyên cần với chính sự, chịu gió rét ngồi trực ban đàng hoàng, còn là muốn đem khảo thành pháp đi nghiêm gia quản thúc. Điều này cũng có một chút khó có thể làm được rồi. Dứt lời, Dương Quốc Quang lấy ánh mắt nhìn Trương Cư Chính. Cái đám người bọn họ cố gắng thúc đẩy triều chính mới của Thượng Thư. Thị Lan đầu não chính là cái vị thủ phụ đế sư này, còn phải dựa vào quyết định của ông ta. Trương Cư Chính vuốt râu, trầm ngâm không quyết. Thân là thủ phụ, dĩ nhiên ông ta biết Dương Quốc Quang nói có đạo lý. Quan viên bổng lộc của triều đình là những năm Hồng Vũ đã định xuống rồi, trên căn bản không có thay đổi qua. Bây giờ đã sớm không đủ, quan bên ngoài còn có một chút lộc phẩm ở địa phương hay là tiền cử này nọ. Quan ở kinh thì chỉ việc than vắng thở dài. Các cái loại quan ngự sử, cấp sự kia, kẻ nào cũng nghèo không có khố mặt, lại đòi hỏi cái chuyện chuyên cần với chính sự, quả thật làm cho người khác khó chịu. Nhưng biên luyện lính mới, phát quả khí cái loại mới cần tiền, công trình trị thủy cần tiền, ngừng chiếc bổng, đổi phát bạc vẫn là phải cần tiền. Ở đâu có thể kiếm được nhiều bạc như vậy chứ? Trương Cư Chính trong lúc vô tình nhướng ánh mắt lên. Đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm ung dung tự tại đang yên ổn ngồi ở ghế chót. Thủ phụ đế sư lập tức cười lạnh một tiếng. Tần Lâm, cục diện như là hiện nay, ngươi có ý kiến quái quỷ gì không? Không ngại nói nghe một chút đi. Trương Tử Quyên nghe lén trên hành lang bên ngoài đại đường. Nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thấp giọng quán trách nói. Phụ thân thiệt là, một cái đoàn thượng thư thị lang đều không có làm gì được đối với cái đề mục này. Thế mà lại có ý đem ra khảo sát một giảng bối như là Tần Lâm sao? Phải khảo cho hắn á khẩu, không có trả lời được mới phải chứ. Trương Mậu Tu vừa hậm hực nói chuyện, vừa là nhón chân lên, nhìn bên trong, muốn nghe thử Tần Lâm trả lời thế nào. Đại ca Trương Kính Tu lại như có điều suy nghĩ, nhìn muội muội một chút, lòng nói cho dù là Tần Lâm biểu hiện ưu tú hơn nữa, phụ thân đại nhân cũng không có thể nào cho phép muội muội làm bình thê của hắn. Vậy